Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, là trùng hợp sao? Thứ 8 Càng, tốt, ta đã biết, xác bên này, ngoại trừ lão tặc cùng tiểu minh bên ngoài các đội viên đã tạm dừng huấn luyện. Tất cả đội viên đều vây vây xem tại lão tặc máy tính sau. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút mỗi một trận đấu đến cùng là thế nào băng. Cái này một thanh lão tặc cũng lựa chọn trước mắt phiên bản phi thường lửa nóng ác xạ thủ đi. Xuống đường, Sử Sâm Minh thì là lựa chọn Therese. Xếp hàng vẻn vẹn chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Hai người đã tiến vào trò chơi. Tốc độ nhanh như vậy sao? MLFC lẩm bẩm một câu. Cảm giác có chút kinh ngạc. Hàn phục xếp hàng tốc độ vốn là rất chậm, lại thêm đây là ban ngày, coi như đội ngũ chờ cái 10 phút cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyệt đại đa số hàn phục người chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đều chọn tại ban đêm thời điểm ẩn. Hiện, ban ngày đánh người vô cùng ít ỏi, mà lại hàn phục cấp cao cục phụ trợ vị trí vẫn là rất quý hiếm. Không giống nước phục. Tuyển phụ trợ đích xác rất ít người, cho nên xếp hàng tốc độ sẽ rất nhanh. Tại hàn phục cấp cao trong cục phụ trợ vị trí tầm quan trọng, thậm chí muốn so vị trí của hắn tới càng trọng yếu hơn. Dưới loại tình huống này vẫn chỉ dùng đến một phút, đã tiến vào đội ngũ, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Riêng phần mình chọn xong anh hùng về sau, rất nhanh liền tiến vào trong trò chơi. Có người rơi dây rồi. Nhìn xem tại đứng tại nước suối chính giữa top lên dây. Tiểu Minh nhíu mày. Xem một chút đi. Nếu như hắn ngay cả không lên, chúng ta liền 3 phút điểm. Lão tạc, người hôm nay ra cánh cửa có phải hay không đạp phải cướp chó? Vận khí này đơn giản nghịch thiên. Tiểu Minh đại khái nhìn thoáng qua song phương ít. Đều là một đống điểu ngữ. Nói thật, hắn cũng xem không hiểu. Nhưng thường thường đánh hàn phục người, đại khái đối với một chút tuyển thủ chuyên nghiệp ID đều rất quen thuộc. Trận này đối cục Tiểu Minh cũng không nhìn thấy ngoại trừ mình cùng lão tạc bên ngoài chương 3 tên tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng mà cũng không lâu lắm. Ai, đối diện bọn họ mít đang làm gì? Tiểu Minh chú ý tới đối diện mít lên Echo thế mà tại một cấp học tập e kỹ năng bay qua bọn hắn. Cao điểm, đồng thời trực tiếp chạy về phía bọn hắn nước suối. Lúc này về nhà đã không còn kịp rồi. Echo quang minh chính đại đi vào trong suối nước. Bị nước suối chân thực tổn thương đánh chết. Không thể nào, giờ khắc này, Tiểu Minh cùng lão tặc liếc nhau một cái. Đều là cảm thấy một tia không ổn. 3 phút đến, Rem Ake nhắc nhở cũng chưa từng xuất hiện. Lão tạc, tại sao ta cảm giác bọn hắn đang diễn ngươi đây? Tay trái nhịn không được nói. Đây cũng quá chó. Mọi người đều biết, Lon tại S7 mùa giải thời điểm mới gia nhập Rem Ake hệ thống. Chỉ cần có người rơi dây, đồng thời tại trong vòng 3 phút không có nặng ngay cả. Các người chơi liền có thể tự hành bỏ phiếu lựa chọn Rem Ake. Cũng chính là mở lại ngoại trừ rơi dây vị kia. Những người còn lại sẽ không chụp bất kỳ thắng điểm. Đây cũng là tương đối nhân tính hóa một loại chức năng. Nhưng là, muốn Rem Ake cũng là có nhất định tiền đề. Đó chính là rơi dây người kia tại cái này trong vòng 3 phút thứ nhất không thể nặng ngay cả lại. Rời khỏi. Thứ hai liền là không thể ăn đến bất kỳ điểm kinh nghiệm. Cả hai chỉ cần đạt thành một loại trong đó. Đối cục liền không có cách nào hoàn thành mở lại. Đối diện mít trực tiếp tới đưa kinh nghiệm. Mà lại là tại trò chơi vừa bắt đầu thời điểm. Tại thời khắc này lên. Tiểu Minh cùng lão tặc liền đã ý thức được. Nhà mình top lên chí ít tại 10 phút trước đó là không thể nào liền lên. Sau 10 phút lại liền lên cũng sẽ không có ý nghĩa. Xong sắp xếp chương một trận cuối cùng lấy 1-5 phút đồng hồ đầu hàng cục diện mà kết thúc. Chính như bọn hắn dự đoán như vậy, bọn hắn top lên dây đăng đến gần 10 phút thời điểm một lần nữa liên tiếp trò chơi. Đồng thời tiến trò chơi vẫn tại cùng tất cả mọi người xin lỗi. Càng khôi hài chính là các đội hữu đều rất bình thường thân mật hài hòa, khoan dung độ lượng, ngoại trừ sẽ không đánh Hàn Văn lão tặc cùng Tiểu Minh bên ngoài. Những người còn lại đều biểu thị thông cảm. Cái này tính là gì? Bổng tử đều chơi như vậy không dậy nổi sao? MLC khí cái mũi đều sai lệch. Hắn đột nhiên có chút đồng tình lão tặc, cùng lão tặc hôm nay tình cảnh so sánh, mình bị phong một cái đài phục tài khoản, lại đáng là gì? Nếu thật là bọn hắn làm, liền hoàn toàn chính xác có chút buồn nôn. Lý Mục Dã Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, đây không phải cái gì suy đoán hoặc là nói xấu. Sớm ở kiếp trước S8 mùa giải thời điểm, khi thế giới tổng quyết tái tới gần, Uzi đang tiến hành hàn phục rank thời điểm liền thường thường sẽ đi đến người chơi đánh lén. Lúc ấy thậm chí đã là toàn hàn đánh lén. Cho nên, có vết xe đổ về sau, Lý Mục rất rõ ràng người Hàn Quốc mục đích làm như vậy. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Bị làm như vậy, ai có thể chịu nổi? Nhất là thường thường tại rank bên trong ra nước mắt nữ thần lão tặc. Lão tặc căn bản liền không quan tâm rank điểm số, liền xem như thua mất cũng không sao, nhưng dạng này bị người làm, ai có thể chịu được? Thực sự không được cho lão tặc đổi một cái tài khoản đi. Tiếp tục như vậy cũng không được huấn luyện tác dụng, MLFC đề nghị, vô dụng, chúng ta hàn phục tài khoản đều rất có hạn, đặc biệt là siêu cấp tài khoản, tại hàn phục bên kia đều có hồ sơ. Cho nên hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tài khoản giao thế lấy sử dụng, đánh xong một thanh liền đổi một lần. Phong ca cấp ra đề nghị, dạng này cũng tốt, chúng ta thay phiên đến, dù sao cũng nhàn nhàm chán, liền cùng đám này quắt con hào hào chơi một chút. Thương lượng xong về sau, các đội viên hàn phục rank lần nữa mở ra, lão tặc tài khoản vẫn duy trì ngay cả quý, chỉ là thao tác tài khoản người khác biệt mà thôi. Một ngày thời gian huấn luyện liền như vậy kết thúc. Khoan hãy nói, xác đám người vẫn rất hưởng thụ loại này bị người nhằm vào cảm giác. Bị người nhằm vào đâu nói rõ là thực lực của chúng ta mạnh. Mạnh đến để bọn hắn e ngại trình độ. Bất quá bổng tử cũng liền này một ít khả năng. Ta ngược lại muốn xem lần này bọn hắn đấu trường bên trên có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Tới, về khách sạn trên đường, MLXG còn tại vẫn an ủi lấy lão tặc. Hôm nay lão tặc cái này một đợt ngay cả quỷ trực tiếp từ vương giả hơn 500 thắng điểm, sụt giảm đến đại sư, mà lại dựa theo cái này xu thế. Chỉ sợ ngày mai lão tặc liền chui một. Buổi tối hôm nay ta mời khách ăn cơm. Lão tặc tựa hồ là nở nụ cười, cười cũng không quá rõ ràng, nói ra lại là bá khí bên cạnh để lọt. Ok, không có vấn đề. Cùng lúc đó, cảm giác không quá được a. Một chiêu này giống như đối bọn hắn không có tác dụng. Từ riêng phần mình sử dụng anh hùng nhìn lại, bọn hắn hẳn là thay đổi sử dụng tài khoản người. Kim Thạch Minh lại tại báo cáo, không sao, hậu thiên liền muốn so tài, chờ đến ngày mai thời điểm, ta sẽ cho bọn hắn thêm một tề mãnh liệu. Một mực đứng ở phía trước nam tử trung niên quay đầu, hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. Đi vào cong cong ngày thứ ba, ngày hôm qua huấn luyện hiệu quả coi như không tệ. Xác hôm nay trong đội an bài rất đơn giản, buổi sáng vẫn dựa theo ngày hôm qua tiến độ tiếp tục tiến hành hàn phục rank người huấn luyện. Lúc chiều thì là cùng đội ngũ của hắn tiến hành huấn luyện thi đấu. Chỉ là sáng hôm nay lại ra một việc nhỏ xen giữa. Các đội viên tại lúc huấn luyện, quán nét bởi vì đứt cầu dao bị cúp điện 3 phút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.